Ung trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 33, đến đây nào là kinh. Góc truyện audio.com. Khí thế của ma thần quá lớn. Bọn họ run đến không nói được câu nào. Mai thấy vậy thì đành phải trấn an bọn họ. Ma thần lão đại sẽ đối đãi các người như những thuộc hạ của mình. Các người vẫn sẽ có các quyền lợi như trước. Có điều sẽ do ma sát bang quản lý. Chấm, chiếm lấy Chu Blood không có nghĩa là bọn họ sẽ mất hết. Ma thần vẫn sử dụng họ để làm việc cho mình. Có được Chu Blood là để mở rộng quyền lực của ma sát bang. Còn có thể thao túng được cả địa bàn của La Kinh. Một công đôi chuyện, những kẻ đi theo Mai thì thầm thở phào trong lòng. Thật may là họ đã theo đúng người. Bọn họ tuy cũng có quyền thế riêng của mình, nhưng vẫn được coi như hơn kẻ vô dụng một chút thôi. Từ nhỏ được ăn sung mặc sướng, chiều chuộng hơn Phật thì hèn nhát và vô dụng là bệnh chung quy của tất cả cậu ấm mà. Chỉ những kẻ nào có tham vọng, có hoàn cảnh khác một chút thì mới là người sử dụng được. Như Nolan và Mai cũng vậy. Nolan thì từ nhỏ sống trong một cung điện mà ở đó những người gọi là anh em. Cô chú luôn đeo một cái mặt nạ giả tạo mà sống. Cộng thêm hắn có khát vọng làm chủ và bản tính độc ác vốn có cho nên mới vươn lên có được sức mạnh như hôm nay. Hắn không muốn gia nhập vào Chu Blood nhưng vì truyền thống hắn buộc phải làm vậy. Vì thế hắn mới hợp tác với Lạc Gia, để không kẻ nào nhúng tay vào quyền lực của hắn ở nước P nữa. Mai từ nhỏ đã là một đứa bé nhạy cảm, luôn cảm thấy mẹ hắn có điều gì đó che giấu. Sau đó vì phạm một lỗi nghiêm trọng mà vương gia, tức là cha hắn vô cùng tức giận, phạt hắn thì không nói. Đằng này còn chút giận lên người vương phi, bà ta quá uất ức mà mắng nhiếc hắn không thương tiếc. Vốn không phải là con của mình, hà tất gì phải yêu thương. Bà ta nói ra hết mọi chuyện cho Mai nghe, thú nhận hắn không phải là vương tử của nước Y. Nếu hắn còn muốn sống thì nên an phận, vì để được chấp nhận và bảo vệ mạng sống, Mai luôn phải nỗ lực gấp trăm lần người khác. Quyền lực thực sự là thứ mà hắn luôn hướng tới, không phải là thứ vay mượn từ cái chức vụ giả tạo này. Hắn theo phe ma thần là vì thế. Ma thần sẽ cho hắn quyền lực thật sự. Nghe Mai nói vậy, bọn họ cũng không còn cách nào khác nữa. Nếu có Jocelyn Nhân Vũ ở đây thì bọn họ còn có cơ hội cùng nhau đàm phán. Vâng, tất cả cứ theo ý của ma thần lão đại. Ma thần nhếch miệng cười hài lòng. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn còn một dấu chấm hỏi. Có gì đó không đúng. Hình như hắn đã quá đắc thắng mà quên chuyện gì đó. Trong lúc ma thần đang được người đón tiếp, những văn kiện, những quy trình hoạt động của Liên minh Chu Blood được đưa đến để hắn xem xét thì bên ngoài thuộc hạ vội vã cấp báo. Lão đại, Lạc Gia đã cho quân rất đông tiến thẳng đến đây rồi ạ, chỉ tầm 15 phút nữa sẽ đổ bộ. Ma thần khựng người, nhíu lại mày kiếm, là hắn sơ suất rồi. Sam, mau triển khai lực lượng của ta chuẩn bị chiến đấu. Mai, mau tập hợp lực lượng của Chu Blood, cùng kết hợp với đội quân của tôi. Là một lão đại uy quyền của Chu Blood, hắn không phải lần đầu bị tập kích đột xuất như vậy. Chỉ là đối thủ lần này không dễ đối phó. Nhưng không sao, càng khó ta càng muốn lao đầu vào. Đội quân mà ma sát bang đem đến đây không tồi đâu. Sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Lại thêm lực lượng của Chu Blood góp sức hắn không tin mình không thắng được. Đây là trụ sở chính của Chu Blood, đội quân hùng mạnh nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất cũng nằm ở đây. So ra có thể còn lớn hơn đội quân của Lạc Gia. Đến đây nào Lạc Kình? Thứ nhất, thật xin lỗi vì mấy hôm nay ra chương trễ. Mình dạo này qua học kỳ 2 có chút khó hơn lúc đầu rồi nên cần nhiều thời gian ôn tập. Sau này mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn hơn. Có thể là một tuần một chương. Thứ hai, thêm một điều khiến tiến trình viết truyện chậm lại là do mình đang sáng tác thêm bộ mới. Ý tưởng cho bộ mới này đang rất rào rạt nên mình muốn tranh thủ viết nhiều hơn. Bộ mới là, tổng tài bớt giỡn chút. Tình văn, mong mọi người ủng hộ nha. Trong thời gian chờ ông trùm hắc đạo này thì mọi người có thể đọc tạm bộ mới. Thứ ba, thành thật rất cảm ơn các bạn đã dõi theo bộ truyện này của mình. Từng lượt xem, lượt vote của các bạn chính là động lực to lớn giúp mình viết tiếp. Nếu các bạn có góp ý gì thì cứ nói với mình. Mình rất chờ mong phản hồi của các bạn. Thank you so much, cách chương.